Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Thân thể vô địch. Chi phối là mảnh này vô tận đại lục ở bên trên mạnh nhất tồn tại. Chi phối ở giữa chiến đấu cũng hung hiểm nhất, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mà chi phối ở giữa một khi phân ra thắng bại, trừ bỏ còn lại cộng thêm chi vật ảnh hưởng, cũng liền biểu thị một tộc kia thắng lợi. Dù sao chi phối đối với những võ giả khác tới nói cũng là vô địch tồn tại. Lúc này nhân tộc chi phối cùng thanh minh tộc chủ làm thịt sáp lá cà chém giết. Tựa hồ lo lắng tác động đến phía dưới trong chiến trường riêng phần mình tộc nhân. Cho nên không có sử dụng thần thông. Nhưng cho dù là sáp lá cà nhìn cũng kinh tâm động phách. Chỉ gặp người tộc chủ làm thịt tuy nhiên già nua, vừa phách chi lực mạnh mẽ, toàn thân giống như kim sắc thiết tháp chế tạo, nện gõ bên trong phát ra âm vang tiếng va chạm. Giống như bất phôi kim thân, thanh minh tộc chủ làm thịt giống như một đầu hoàng kim đổ bê tông kim bằng. Tốc độ của hắn vô song, nanh vuốt như kiếm, phá không hư không, như kim sắc thiểm điện đang không ngừng trùng kích nhân tộc chi phối. Ỷ vào nó không gì sánh kịp tốc độ, kim bằng thủy chung đối người tộc chủ làm thịt phía sau lưng một điểm vô pháp phòng ngự vị trí đả kích. Dù là nhân tộc chi phối thể phách cường hãn, trên lưng cũng nhiều ra một đạo huyết sắc lỗ hồng, phảng phất không lâu sau nhân tộc chi phối liền sẽ bị mở ngực mổ bụng. Một màn này làm vô số nhân tộc cường giả lo lắng. Lão chủ làm thịt chung quy là lão, chiến lực không thắng lúc trước, nếu là chi phối bại vong, ta nhân tộc mọi người không khỏi nhìn Trần Trường Sinh một cái. Ánh mắt vẫn như cũ là có nhiều sầu lo, dù là Trần Trường Sinh tay cầm chí bảo, nhưng đối phương chi phối nếu là cường công, chưa hẳn không thể tập sát Trần Trường Sinh, đến lúc đó cướp đi chí bảo khả năng, cũng không phải là không có. Đại thương hoàng đế. Bỗng nhiên, trên bầu trời lão chủ làm thịt lên tiếng. Hắn vẫn đang chiến đấu, nhưng có thể trông thấy, hắn phần lưng vô pháp phòng ngự vết thương, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau này nhân tộc từ ngươi chi phối, chấm thần quốc từ ngươi thay thế. Đang khi nói chuyện, thần quốc chi phối quay đầu sâu sắc nhìn Trần Trường Sinh một cái nói. Ngươi cần tư nguyên, ta thần quốc trung tư bản nguyên ngươi tùy ý lấy dùng. Cho nên, trở về vận dụng chí bảo đi, thừa dịp ta còn có dư lực tới. Hắn cũng đang lo lắng sau khi ngã xuống nguy cơ, mặc dù hắn có thể thoát chiến lui tránh, còn có đường lui, nhưng lúc này đây hắn không nguyện ý lại lui. Người già, lần sau còn muốn lúc chiến đấu chỉ sợ liền thực lực bây giờ cũng không có. Mà lần này nhân tộc rõ ràng có đánh hạ dị tộc thời cơ. Chỉ muốn lấy được thắng quả, nhân tộc đại hưng, sẽ không còn dị tộc uy hiếp, càng không cần cùng dị tộc chia đều thiên hạ. Đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến, vì thế có thể bỏ qua hết thảy. Ông thần quốc chi phối lời nói làm vô số thần quốc đại tướng giật mình, cũng làm không biết bao nhiêu lớn nhỏ thế lực quân vương kinh hãi. Đây là công nhiên đem thiên hạ thoái vị ý tứ. Đại thương muốn trở thành tân thần nước. Không biết bao nhiêu người ánh mắt tụ vào đến Trần Trường Sinh trên thân, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Hiện tại chỉ cần hắn gật đầu, hắn cũng là tân chúa tể, dù là hắn còn chưa tới nơi chi phối cảnh giới. Không cần. Trần Trường Sinh trường kiếm vừa thu lại, lắc đầu. Bốn phương tám hướng ánh mắt đều là run lên. Có ý tứ gì cự tuyệt? Ngươi gánh không được, đổi ta đến chính là. Trần Trường Sinh cười khẽ, lên trời mà lên. Tại kim bằng lại một lần tập kích mà tới thời điểm, hắn nhất quyền đánh ra, cong, phảng phất kim thiết chấn động minh thanh âm truyền ra. Hắn quyền đầu cùng kim bằng móng vuốt va chạm, ngăn trở kim bằng tập kích. Ngăn trở. Thần quốc chi phối đồng tử ngưng tụ, phía dưới vô số nhân tộc càng là kinh hô. Trần Trường Sinh vậy mà ngăn trở chi phối tập kích, đây là đã có chủ làm thịt chi lực, đang cần một đầu thay đi bộ tọa kỵ. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía ngừng trên không trung, đồng dạng chấn kinh nhìn lấy hắn Thanh Minh Kim Bằng, lạnh lùng cười một tiếng, liền ngươi không tiếp tục để ý bên người thần quốc chi phối. Thân hình hắn nhất động, hướng phía Kim Bằng tấn công. Cuồng vọng, Kim Bằng vỗ cánh, kim xí như thiên đao, hoành bổ xuống, phanh phanh phanh. Trần Trường Sinh lấy thân thể đối chiến, lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến thấy cảnh này người triệt để trừng to mắt. Đúng là thật có chi phối chi lực. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hắn rõ ràng mới nói cảnh mà thôi. Chi phối phía dưới muốn nghịch phạt chi phối là si tâm vọng tưởng. Đây là đại lục vô số năm sớm đã xác minh sự thật. Nhưng Trần Trường Sinh hết lần này tới lần khác làm đến. Hơn nữa nhìn Trần Trường Sinh thân thể tựa hồ so lão chủ làm thịt còn mạnh hơn mạnh mẽ. Trên trời Trần Trường Sinh trầm ổn đối chiến. Tại Kim Bằng uyển như thiểm điện tốc độ trong tìm thời cơ. Muốn nói thực lực, thật muốn phóng thích thần thông so đấu pháp lực. Hắn hiện tại cho dù đến hoàn mỹ đạo cảnh, cũng vô pháp giống như trước kia một dạng nghịch phạt đỉnh phong chi phối. Cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn thần thông đối đỉnh phong chi phối cũng vô uy hiếp. Nhiều nhất có thể chạm sát chi phối trung kỳ tồn tại. Nhưng nếu như so đấu nhục thân cường độ hắn một lần lại một lần hoàn mỹ cảnh giới chế tạo ra đến. Hoàn mỹ thân thể, đỉnh phong chi phối cũng không địch lại hắn. Bắt được ngươi, bỗng nhiên, tại Thanh Minh Kim Bằng lại một lần nữa xuyên thủng hư không. Tập kích sau lưng của hắn trong chốc lát, hắn đại tay nắm lấy Kim Bằng thiết chảo, xoay người đấm lại đánh ra, nắm chặt. Kim Bằng trên thân thể xuất hiện một cái lỗ máu, nó kêu thê lương thảm thiết, bằng máu phiêu tán rơi rụng. Vẫn chưa xong đây, Trần Trường Sinh cười lạnh, thân hình nhảy lên vượt tại Kim Bằng trên thân, một cái đại thủ chăm chú nắm lấy Kim Bằng cổ, một tay huy quyền phanh một tiếng nện ở Kim Bằng trên đầu. Răng rắc phảng phất sơn thạch quy nứt, Kim Bằng trong miệng thổ huyết. Cả người thân thể phảng phất lâm vào ngất trong, từ không trung một đầu hướng xuống ngã quỵ, phanh phanh phanh. Tại trong lúc này, Trần Trường Sinh liên tiếp số quyền đả dưới, lại đánh ra mấy cái huyết động về sau. Kim Bằng sinh sinh bị kịch liệt đau nhức tra tấn thanh tỉnh, lại vỗ cánh bay lên, thần phục hoặc là chết. Cuối cùng Trần Trường Sinh đại thủ nắm Kim Bằng đỉnh đầu. Phảng phất chỉ cần Kim Bằng nói một chữ, không, hắn liền sẽ bóp nát Kim Bằng đầu. Ngươi nằm mơ, Kim Bằng gào thét, phanh, Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực. Huyết quang chợt hiện, bóp chặt lấy Kim Bằng đầu. Đã ngươi cận kề cái chết không theo, cái kia coi như, tọa kỵ, dựa vào duyên phận, ép đến cũng không có ý nghĩa. Xoạt, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Tất cả nhân tộc, tất cả đều sôi trào. Kim Bằng chi phối, chết. Trần Trường Sinh chiến thắng dị tộc chi phối như thế nói đến. Nhân tộc có hai cái chi phối, cộng thêm một cái chí bảo, mà dị tộc không có cái gì. Một trận chiến này kết cục đã định. Trên trời lão chúa tể thần tình kinh ngạc, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Trần Trường Sinh. Thật lâu hoàn hồn, thở dài một tiếng. Quay người đi, đây cũng quá mạnh, không biết bao nhiêu đại quốc cùng tiểu quốc quân vương nhìn chăm chú trên trời. Trần Trường Sinh, trong đầu một mảnh sùng kính cùng chán nản, quang mang quá lóa mắt. Bọn họ tất cả mọi người nhất định cả một đời đều muốn bị Trần Trường Sinh che giấu. Vô pháp siêu việt, khó nhìn bóng lưng, lui ra phía sau, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng. Chỉ gặp hắn lấy ra ngũ phương nghịch hỏa chí bảo, chân đạp thành sơn dị tộc thi thể, thản nhiên nói, hỏa tới, ông đầy trời nghịch hỏa lại lần nữa mưa như chút nước xuống. khủng bố hỏa vũ phảng phất làm cho cả vô tận hải đều bốc cháy lên. Mà tại biển lửa này trong dị tộc khoảng cách liên miên chết đi. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh giống như luyện ngục. Lui, lui, trốn, rốt cục, dị tộc bên trong truyền ra gào thét. Đếm không hết dị tộc quay người, binh bại như núi đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.